tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, mênh mông vũ trụ, vẫn thể lương như trước mà khóe mắt Phương Minh Nguy càng ẩn chứa một chút nước mắt. Theo phi thuyền tới gần, Phương Minh Nguy cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Xem phi thuyền cỡ lớn ở trên màn hình lớn báo hỏng 1/5, hắn thực sự có chút ít khóc không ra nước mắt. Thông qua tinh thần cảm ứng, hắn hiểu rằng, 2.500 linh hồn trên đó đã thiếu 1/5. Những linh hồn không may thiếu khuyết này đúng là hắn an bài ở khu vực báo hỏng, xem ra trong chiến tranh, chỉ cần là bị triệt để hủy diệt như vậy linh hồn phụ đó cũng tiêu tán. Có chút lắc đầu, phi thuyền Phương Minh Nguy ở trong không gian vũ trụ rộng lớn bay lượn rất nhanh ở chung quanh 8 phi thuyền cỡ trung đã biến thành sắt thép phế liệu bay quanh một vòng, không ngoài dự đoán, lúc này đây thu hoạch cũng không ít 10 phi thuyền cộng thêm hơn 100 người trên mặt đất tổng cộng thu nạp chừng 6.000 linh hồn. Chỉ là tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, 1/5 phi thuyền cỡ lớn, 1 phi thuyền cỡ trung, cộng thêm 5 phi thuyền loại nhỏ. Đã tổn thất chừng 2.000 linh hồn, cười khổ một tiếng, đều nói chiến tranh là vận động mang tính phá hoại cao nhất quả nhiên không sai, lúc này đây giao phong mặc dù có lợi nhuận nhưng vẫn tổn thất lượng lớn linh hồn, khiến cho hắn cũng đau lòng. Phi thuyền tổn hại phi thường đơn giản, có thể bổ sung bất cứ lúc nào, nhưng mà linh hồn tiêu vong, đó chính là một chuyện cực độ khó xử. Xem ra trước khi tìm được biện pháp giải quyết mình thật đúng là không thể buông tay buông chân, nếu không linh hồn chỉ có mất đi mà không có nguồn bổ sung, phi thuyền nổi tiếp đem người máy duy tu mang theo trên phi. Thuyền của mình đưa vào phi thuyền cỡ lớn tổn hại 1/8 hắn muốn xem xét có nên buông bỏ chiếc phi thuyền này hay không. Vạn nhất để nó rớt xuống đất đột nhiên nổ mạnh lại khiến cho hắn tổn thất hơn 1.000 linh hồn, vậy cũng thật sự là khóc không ra nước mắt. Sau một lúc lâu từ chỗ người máy duy tu truyền đến tin tức có thể chữa chi một bộ phận. Phương Minh Nguy thở ra một hơi, những linh hồn này điều khiển cơ giới này có kinh nghiệm phong phú cũng sẽ không lừa gạt mình. Chỉ cần là chuyện chúng có thể xác định thì cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Hơi nhắm mắt nằm ở trên ghế, Phương Minh Nguy trong lòng tính toán bước tiếp theo của kế hoạch hẳn là hướng về phía sư huynh Bổ Lô Tư giải thích như thế nào. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy hai mắt mở ra. Dưới mông đít như là lắp một cái lò xo nhảy dựng lên, hắn bước tới trước màn hình lớn phi thuyền, nếu là Vương Tự Cường nhìn thấy động tác của hắn như nước chảy mây trôi cũng kêu lên một tiếng giỏi. Phương Minh Nguy hai tay có chút phát run, hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Trong hai mắt tràn đầy khó hiểu, trong lúc vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được một linh hồn tồn tại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây là linh hồn mà hắn đặt ở trên phi thuyền cỡ lớn. Hôm nay lại là một trong những linh hồn bởi vì phi thuyền va chạm mà tổn hại. Chẳng biết tại sao, linh hồn này vốn đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện ở trong cảm ứng của hắn, hơn nữa cùng hắn lấy được một tia liên lạc. Tại đổi diện, khẳng định là ở đổi diện, Phương Minh Nguy có thể khẳng định linh hồn này đột nhiên cùng hắn có chỗ cảm ứng khẳng định là ở trên phi thuyền cỡ lớn đã tổn hại 1/5 kia, như là ánh sáng lập lòe, linh hồn này vừa mới cảm ứng lại một lần nữa biến mất. Phương Minh Nguy có chút chừng lớn con mắt ra, trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí. Chẳng lẽ mình lại gặp quỷ, khóe miệng khẽ động, nếu như nói chuyện ma quỷ, những này linh hồn vốn chính là quỷ phách. Chẳng lẽ, từng đợt da gà nổi lên trên da thịt, hắn đột nhiên nhớ tới, ở trong đầu mình còn có hơn vạn quỷ phách đang hoạt động. Đưa mắt nhìn bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, Phương Minh Nguy thần kinh đột nhiên căng thẳng. Nhưng mà vào thời khắc này, linh hồn vốn biến mất kia lại lần nữa khôi phục cảm ứng, hơn nữa không chỉ là một cái, lúc này đây lại có 7-8 cái cùng lúc xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của hắn. Hít vào một hơi khí lạnh thật sâu, Phương Minh Nguy nhìn chằm chằm vào phi thuyền cỡ lớn bị hư hao 1/5 trên màn. Hình lớn, trên đó làm gì có cái gì? Một cổ khí trường nhìn không thấy chậm rãi xuất hiện ở trên người Phương Minh Nguy, hắn đã đem năng lực thể thuật bản thân đề cao lên trạng thái đỉnh phong. Sau một khắc hắn đã đi tới chỗ nối của hai phi thuyền, hơn nữa dọc theo thông đạo đi qua bên phi thuyền cỡ lớn. Đối với những cảm ứng vừa rồi, hắn vừa sợ hãi đồng thời cũng phi thường tò mò, nếu như không thể làm rõ ràng tất cả những cái này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhanh chóng từ trong thông đạo không có một bóng người, Phương Minh Nguy đi tới chỗ những người máy duy tu kia đang công tác. Càng tới gần nơi đó, Phương Minh Nguy càng là có thể cảm ứng được rất nhiều thứ quen thuộc. Linh hồn, không sai, chính là những linh hồn mà Phương Minh Nguy cho rằng đã biến mất kia. Vài vòng đi xuống, Phương Minh Nguy vẻ ngưng trọng trên mặt đã biến mất mà chuyển biến thành sự vui mừng. Cho tới hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc thì ra những linh hồn kia cũng không có bị phá hủy, cũng không có biến mất. Phương Minh Nguy sở dĩ không cách nào cảm ứng được những này linh hồn, đó là bởi vì chúng nó không còn năng lượng. Những linh hồn này tất cả năng lượng hoạt động cũng không phải dựa vào lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy, mà là dựa vào nguồn năng lượng do phi thuyền cung cấp. Một khi mất đi nguồn cung cấp năng lượng, như vậy những linh hồn này lập tức có rút lại trong truyền cảm khí, rốt cuộc không cách nào tiến hành bất luận điều khiển gì. Phi thuyền gia tộc Khoa Tư Tháp khi một kích sắp chết đem phi thuyền cỡ lớn đâm cháy gần 1/5. Khu vực này mặc dù không có lò động lực hoặc bị chí mạng, nhưng mà vũ khí cũng tuyệt đối không ít một khi đâm cháy, nguồn cung cấp năng lượng lập tức dừng lại, cho nên những linh hồn thao túng vũ khí này tựu lâm vào trạng thái ngủ. Loại tình hình này Phương Minh Nguy thật ra đã sớm được chứng kiến, linh hồn thiên dực tộc nhân kia kỳ sinh ở trên nhạc khí điện tử. Cũng là cùng một đạo lý, Phương Minh Nguy lực lượng tinh thần tuy cao tới cấp 11 nhưng mà loại lực lượng tinh thần trình độ này hiên nhiên vẫn không đủ để khiến cho hắn cảm ứng được linh hồn trong giấc ngủ. Cho nên hắn mới có thể cho rằng những linh hồn này đã tiêu tán ở trong vũ trụ. Mà những người máy duy tu kia khi sửa chữa phi thuyền, đầu tiên chính là cung cấp năng lượng cho khu vực này, một khi lại lần nữa có năng lượng, những linh hồn này lập tức tinh lại. Một lần nữa cùng Phương Minh Nguy thành lập kết nối tinh thần. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ nhúc nhích lập tức, hạ đạt mệnh lệnh thu thập hài cốt chiến hạm bị phá hủy của đối phương. Thế là các phi thuyền cỡ lớn còn cùng hai phi thuyền cỡ trung lập tức xuất phát, hơn nữa rất nhanh đã đem phi thuyền do phía mình phá hủy kéo về. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Phương Minh Nguy, lại phái ra một đám người máy duy tu, đem những mảnh nhỏ truyền cảm khí trên đó đều thu thập lại. Quả nhiên, Phương Minh Nguy suy đoán không sai, tuyệt đại bộ phân linh hồn đều ẩn nấp ở trong những mảnh nhỏ này, ngoại trừ những cái thật sự tìm không thấy hài cốt ra, Phương Minh Nguy một lần nữa làm tinh lại hơn 1.500 linh hồn. Cảm giác mất mà được khiến cho hắn vui mừng như điên, đối với hơn ngàn linh hồn này, Phương Minh Nguy cảm thán không thôi. Thông qua trận chiến này, tuy khiến cho hắn phát hiện rất nhiều chỗ không đủ, nhưng mà đã khiến cho hắn phát hiện phương pháp làm như thế nào bảo tồn linh hồn, so ra mà nói, linh hồn thu được lớn hơn nhiều đã mất. Nhìn vũ trụ mênh mông bát ngát, Phương Minh Nguy trong lòng than thờ thực lực của mình vẫn quá kém. Nếu như là lực lượng tinh thần cấp 14 mà nói, hẳn là có thể tìm được những linh hồn mất đi nguồn năng lượng duy trì, lâm vào say ngủ kia. Lái phi thuyền quay trở về căn cứ kiểm kê thoáng cái thực lực của mình giờ phút này, ở trong căn cứ có hơn ngàn người máy duy tu cùng 2.000 chiến sĩ cơ giáp. Những máy móc này đã hao phí 3.000 linh hồn, nhưng mà chúng nó là lực lượng cơ bản phải tồn tại. Trừ cái đó ra, Phương Minh Nguy thu thập linh hồn, được thêm hơn 1.000.000 nữa. Thông qua xem xét sơ bộ, hắn chọn lựa ra 500 linh hồn, gia nhập vào đội quân người máy duy tu, còn lại hơn 1.300.000, thì phân biệt đưa vào. Trong 6 phi thuyền cỡ lớn, tuy mỗi phi thuyền linh hồn khống chế không đủ quân số tiêu chuẩn, nhưng mà những linh hồn này khi còn sống dù sao đều là cao thủ đã ngoài cấp 5, hơn nữa chúng nó không có cảm tình nhân loại, sẽ không đấu đá nhau. Mà lợi dụng linh hồn cùng cơ giới kết hợp chỉ cần có năng lượng dư thừa có thể không ngủ không nghi một mực tác chiến, với sức chiến đấu mà nói, sợ là tuyệt đối không dưới những phi thuyền cỡ lớn có quân số ngang nhau. Đồng thời, Phương Minh Nguy hấp thụ giáo huấn trong lần chiến đấu trước đó trên ở mỗi phi thuyền an bài 100 người máy duy tu. Có những máy móc này tồn tại, chúng nó có thể đơn giản bài trừ những chướng ngại trên phi thuyền. Bởi như vậy, coi như là một lần nữa phát sinh chiến đấu, cũng sẽ không có nhiều linh hồn như vậy mất đi năng lực tác chiến. Trong lòng tính, toán một ít thời gian, Phương Minh Nguy biết mình nhất định phải xuất phát. Nếu thật đến khi đám người bổ lô tư tìm được xào huyệt hải tặc như vậy ngay cả hắn cũng không thể nói về chuyện lục cự nhân được. Hải tặc đoàn có diệt vong, mình cùng cơ nạc quan hệ hợp tác cũng sẽ xuất hiện vết rách không cách nào đền bù. Leo lên phi thuyền, Phương Minh Nguy đối với linh hồn độc nhãn long khống chế cả căn cứ hạ đạt mệnh lệnh toàn lực phòng thủ, hơn nữa đặc biệt chiếu cố, nếu là cơ nạc cưỡng chế trốn đi. Như vậy không tiếc bất luận giá nào cũng phải đem hắn đánh chết. Có 2.000 cơ giáp chiến đấu trong căn cứ, trừ khi cơ nạc có thể trong nháy mắt đột phá cực hạn thể thuật cấp 15, nếu không hắn căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Cuối cùng, Phương Minh Nguy để lại cho Độc Nhãn Long một phần bản vẽ, đó là một tấm thiết kế truyền cảm khí, dùng tài liệu trong căn cứ, đủ để khởi công chế tạo. Cái truyền cảm khí kiểu mới này, ngoại trừ về mặt truyền đi tin tức có ưu thế nhất định ra, đặc điểm lớn nhất chính là tinh xảo. Hơn nữa ở trong chứa năng lượng nhất định có thể sử dụng trong phi hành thời gian ngắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải làm cho con người sử dụng mà là chuyên môn làm cho linh hồn sử dụng. Chỉ có điều thiết kế tinh xảo như vậy, coi như là đối với thiên dực tộc nhân mà nói cũng là lần đầu tiên thấy được. Cho nên cụ thể công hiệu như thế nào, chỉ có chờ đến chế tạo ra, hơn nữa sau khi trải qua thí nghiệm thì mới có thể xác định. Cách chương.